Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 4, đi chơi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, những tia nắng khẽ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang say ngủ. Cô gái tóc cam từ từ mở mắt. Anh hai, sao anh lại? Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Scorpio ôm chặt vào lòng. Hôm nay anh sẽ nghỉ một buổi, em muốn đi chơi không? Scorpio hôn nhẹ vào trán Gemini. Vâng ạ, Gemini nghe từ đi chơi, thì mắt sáng lên, được rồi, em chuẩn bị đi, anh chờ em ở dưới nhà nhé. Scorpio mỉm cười khi thấy phản ứng đáng yêu của Gemini, anh xoa đầu cô rồi đi xuống dưới. Píp píp, tiếng điện thoại vang lên. Yo Eris, Gemini vui vẻ. Yo, bạn đi chơi với mình đi Gem. Eris rủ dê, nhưng hôm nay mình sẽ đi chơi với anh Scorpio rồi. Hay bạn đi với hai anh em mình nhé. Ok, hẹn gặp bạn ở công viên Zodiac nhé. Nói xong Eris tắt máy. 5 phút sau, em xong rồi, chúng ta đi thôi anh hai. Gemini vui vẻ đi về phía Scorpio. Hôm nay Gemini mặc một chiếc áo phông trắng phối với quần đùi đen và đôi giày Adidas cao cổ màu trắng, mái tóc cam được buộc cao lên, trông cô vô cùng cá tính và năng động. Scorpio mặc một chiếc áo phông trắng giống Gemini phối với quần jean rách và đôi giày Converse cao cổ đen, trông anh năng động nhưng không kém phần phong lưu. Chúng ta đi thôi, Scorpio mỉm cười nắm tay Gemini. À, Eris đi cùng chúng ta được không anh hai? Gemini nắm tay Scorpio, trưng ra bộ mặt dễ thương. Được rồi, Scorpio tuy hơi khó chịu nhưng vẫn đồng ý, cảm ơn anh hai. Gemini nhón chân lên hôn vào má Scorpio. Scorpio không nói gì, chỉ cười rồi xoa đầu Gemini. 10 phút sau, một chiếc siêu xe Ferrari F12 TDF dừng trước cổng công viên Zodiac. Có hai người, một nam một nữ bước ra khỏi xe. Người nữ trông vô cùng năng động và đáng yêu, người nam thì toát ra khí chất lạnh lùng, phong lưu. Eris, Gemini vẫy tay, Gem, Eris cười tươi, em chào anh, chào em, Scorpio mỉm cười xoa đầu Eris, chúng ta vào thôi, chúng ta chơi trò gì trước bây giờ? Eris hỏi, hay chúng ta chơi trò tàu lượn siêu tốc nhé? Scorpio gợi ý, được đó, đi thôi, Eris kéo Gemini đi, 15 phút sau, vui ghê, Eris cười tươi, mình chẳng thấy vui gì hết. Gemini mặt tái mét ôm chặt cánh tay Scorpio. Gem nhát quá à, Eris bĩu môi. Chúng ta chơi trò đĩa bay đi. Nói xong Eris lại kéo Gemini đi. 10 phút sau, hu hu, tớ không chơi nữa đâu. Gemini khóc không ra nước mắt. Ây da, Gem thật là nhát quá đi. Hãy để Eris mình giúp bạn dũng cảm lên nhé. Nói xong cô lại kéo Gemini đi. Không, mình không bao giờ chơi trò này đâu. Gemini núp sau lưng Scorpio. Eris à, tha cho Gemini đi. Scorpio thấy mèo nhỏ sợ hãi liền lên tiếng. Được thôi, nhưng anh phải thay bạn ấy chơi với em cơ. Eris đề nghị, được rồi. Scorpio nhận lời, một lúc sau, trò thảm bay vui quá hả anh Scorpio. Thế mà Gem không chịu chơi. Eris cảm thán, cậu đùa à. Gemini cười khổ, tớ cảm thấy may mắn vì đã không chơi trò đó ý chứ. Chúng ta chơi nhà ma đi. Gemini chưa kịp phản đối thì đã bị Eris kéo vào nhà ma. Eris, anh hai, hai người đâu rồi? Gemini lo lắng gọi, chẳng là khi đi vào nhà ma thì cô lạc mất hai người kia. Hai, sao số mình đen đủi dữ vậy? Gemini thầm than thở, hello, Gemini nghe thấy tiếng nói thì quay lại. Cô đơ ngay tại chỗ, trước mặt cô là một con ma tóc dài, mặt trắng bệch máu chảy ra từ mồm và mắt. Á, Gemini hét lên, end cách chương.